Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Thái Cực Đồ. Này rõ ràng cho thấy một quyển tàn đồ, ố vàng trên tờ giấy, mực đậm hát, đường cong khúc chiết quanh co, phức tạp mà huyền ảo, chỗ rất nhỏ nhưng lại tinh diệu vô cùng, mỗi một đường thẳng cái trên đều có đạo vận lưu truyền, tựa như mực thành tinh. Lúc nào cũng biến ảo, khó dò thiệt giả, Thái Cực Đồ. Lâm Phi thấy chỗ ngồi này trận đồ, hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, tự giễu cười một tiếng. Nếu thật có Thái Cực Đồ, ta đã sớm hóa thành bộ xương khô. Này rõ ràng cho thấy sơn trại không biết bao nhiêu lần hàng giả, chấm ngoặc kép, tin đồn, ở Hồng Mông mở ra, thiên địa sơ khai viễn cổ niên đại. Thiên đạo từng hàng quyển kế tiếp thư, một tấm đồ, tất cả làm tiên thiên chí bảo, tên sách thiên địa, cộng trên dưới hai quyển, đồ kêu Thái Cực. Một khi bày, liền có thể thâu tóm vũ trụ bầu trời. Chỉ tiếc, kia quyển sách vừa xuất thế, liền không biết đi nơi nào, căn bản không người từng thấy, chỉ còn lại truyền thuyết, mà Thái Cực nhưng là thật thật tại tại tồn tại. Chư thiên vạn giới toàn bộ trận pháp đều do kỳ diễn hóa mà tới. Thái Cực Đồ mặc dù không giống như thiên địa một lá thư như vậy, vừa xuất thế liền hóa thành truyền thuyết. Đối ở hiện tại chư thiên vạn giới mà nói, cùng truyền thuyết cũng không có gì khác biệt, bởi vì nó đã có vô cùng năm tháng chưa từng xuất hiện. Thực ra nghĩ nghĩ cũng biết, đó dù sao cũng là tiên thiên chí bảo. Xuất thế lúc, liền mở linh trí. Có thể hóa thân thế giới vạn vật, nắm giữ cùng thiên địa trường tồn thọ nguyên. Nó rất có thể chính là dưới chân một hòn đá, canh có thể là đã sớm trốn ra vũ trụ bầu trời. Đi tiên thế giới ra, từ cổ chí kim, vô số trận pháp đại sư cũng muốn thấy Thái Cực hình dáng. Đáng tiếc, thấy người lác đác không có mấy, cho dù có thể thấy, cũng chỉ là khuy một trong số đó giác, cái này đã đủ để hưởng thụ vô cùng. Truyền lưu vạn thế mà bất hủ, Thái Cực Đồ mặc dù không có, thế nhưng nhiều chút viễn cổ những người đi trước, lại bằng vào lúc ban đầu kia nhìn thoáng qua, để lại 12 quyển phảng Thái Cực Đồ lục, mỗi một quyển cũng tinh diệu vô cùng, chẳng qua là trải qua vài chục vạn năm thời gian, kia 12 quyển hàng nhái, chỉ có 3 quyển tồn thế, còn lại 9 quyển đã sớm không rõ tung tích. Mặc dù chư thiên vạn giới chung cũng có trận đồ gọi là phảng Thái Cực Đồ lục, hơn phân nửa cũng lừa gạt không biết gì tu sĩ sơn trại hàng giả. Lâm Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, thủ vung lên, đỉnh đầu kia luân hạo nguyệt rũ xuống một luồng nguyệt hoa, cắt vào trong trận đồ. Bất quá, còn chưa chờ kiếm khí đến, cả tòa trận đồ cũng đã sụp đổ, ố vàng tờ giấy trong chớp mắt hóa thành phấn vụn. Mà trên đó từng đạo vết mực, là hóa thành 8 ngày mực vũ, chống ra lôi hỏa đôi trận, sau đó đều đều rơi còn lại ngũ tòa trận pháp tiến lên. Theo màu đen hạt mưa hạ xuống, cái kia ngang qua hư không, đột nhiên đánh về phía lớp băng, muốn đẩy vưu dã đám người vào chỗ chết tinh hà dừng lại. Tòa kia vô biên vô hạn mênh mông trong uông dương, một đạo phô duỗi vạn dặm sóng trắng cuốn chí cao không. Đang muốn nhất cử hạ xuống, đem trên mặt biển Tam Ma Tông đệ tử đập chết, cũng chưa từng tiếp xúc bọn họ, cũng dừng lại, dãy núi băng trạch, đại địa sáng rực, hết thảy đều dừng lại, ngũ tòa trận pháp chợt bị định trụ, như đồng thời không bị cố định hình ảnh, ngoại trừ thất trận trung ương nhất hỏa lôi đôi trận như cũ rung động không dứt. Băng cốc chung những địa phương khác, cũng thuộc về hoàn toàn trong yên tĩnh. Tam Ma Tông các đệ tử từ bên bờ sinh tử đi qua. Chết sợ hãi chưa tiêu. Được cứu mừng như điên đã gần kề. Tâm trí hơi chút yếu một ít đệ tử. Vừa khóc vừa cười. Thoáng như phong ma. Lâm Phi lập trên không trung. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười. Không trách đám người này dám đụng chỗ ngồi này bát quái cửu cung trận. Nguyên lai là lấy được một quyển phảng Thái Cực Đồ lục tàn hiệt sơn trại đồ. Tuy nói là sơn trại, nhưng là pháp tướng chân nhân tự tay miêu tả, dưới vào một cái thân chân nguyên, hoàn toàn trấn áp chỗ ngồi này bát quái cửu cung trận là có chút miễn cưỡng. nhưng trấn áp trong đó ngũ trận lại dư giả. Bất quá, Nhiễm Thành chân nhân làm vỡ nát trận đồ, định trụ ngũ trận pháp lớn, trung ương lôi hỏa đôi trận cũng không nhân quản thúc. Vốn là bị kim mang luyện áp chế không có lực phản kháng chút nào lôi hỏa, giờ phút này mang theo đốt diệt thiên địa, vỡ vụn vạn vật thế, dọc theo hướng tứ phương. Nếu là để cho do kỳ lực lượng bùng nổ, câu động cái khác bị rung động ngũ trận pháp lớn chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phi liếc nhìn hỏa lôi đôi trận, hé mắt, lửa này đốt không đủ vượng a. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Phi thu Hạo Nguyệt kiếm khí, thúc dục động thủ trung lệnh bài màu trắng, bước ra một bước, liền tiến vào rồi hỏa lôi đôi trong trận. Từ bước vào mảnh này băng cốc sau, Lâm Phi liền phát hiện, lệnh bài màu trắng phía trên điều điều đường vân trung, mơ hồ có ánh sáng lưu động, thúc dục này cái lệnh bài, qua lại bát quái cửu cung trận bên trong, rơi vào trên thân trận pháp lực lượng chỉ còn 1/10, liền biết lệnh bài kia nhất định cùng trận pháp liên hệ nào đó. Chẳng qua là thời gian cấp bách, chưa kịp nghiên cứu, mắt thấy Tam Ma Tông nhân muốn phá hỏng mảnh này trận pháp, chỉ có thể trước làm phá hư hơn nữa. Đối với bát quái cửu cung trận mà nói, trận trận liên kết, với nhau câu động, lực lượng căn bản là giống nhau. Một tòa trận pháp bị xúc động, là khắp trận pháp cũng chuyển động theo. Tu sĩ bước vào trong đó, trừ phi đã có pháp thân trên tu vi, nếu không lời nói, cơ bản giống như là một cái chân bước vào quỷ môn quan. Mà coi như khắp trận pháp chủ trận, lực lượng là lại tại cái khác trận pháp trên, lại có thể khống chế cái khác trận pháp vận chuyển. Nhiễm Thành chân nhân thậm chí chủ trận tầm quan trọng, suy tính ra sau, liền tự mình trấn thủ. Lâm Phi vào hôm khác trận, biết bên trong trận pháp sẽ tự thành một mảnh thiên địa. Nhưng tiến vào lôi hỏa đôi trận sau khi, còn chưa không tránh được hơi kinh hãi. Đây hoàn toàn là ngọn lửa cùng lôi đình thế giới. Một khi tiến vào bên trong, liền lại cũng không nhìn thấy cuối chân trời. Lực lượng cuồng bạo lôi xé hết thảy, hư không không ngừng vỡ vụn, lại lần nữa bị ngọn lửa cháy mạnh hoặc là lôi đình lấp đầy. Kinh người ngọn lửa bầy khắp không trung, cháy hừng hực, đỏ ngầu nóng bỏng, giống như phiến treo ngược nham tương biển lửa, không ngừng hướng mặt đất vung vãi nham tương mưa to. Từng tia lửa phảng phất có sinh mạng một dạng với nhau chiếm đoạt, không ngừng lớn mạnh, mà hẳn là mặt đất địa phương, là chỉ có một mảnh vô biên vô hạn màu đen lôi đình. Bọn họ không ngừng nổ vang, từ mặt đất tuôn hướng trưởng không, giống như từng bụi khỏe lớn lên đại thụ, cành khô đen nhánh, dài đến mấy chục trên trăm trượng, khắp cả người lưu chuyển điện quang, cũng mở rộng ra vô số lôi đình chạm tay. Quỷ dị kinh khủng, nhìn thấy giật mình, un kéo đến ngọn lửa. Lôi đình, ở tòa này trong tiểu thế giới diễn đã hóa thành vạn vật. Liên miên dãy núi ngang qua ở trong thiên địa, lấy lôi đình, ngọn lửa tương hỗ là trong đồng hồ. Cuồn cuộn giang hải trung, lấp đầy đỏ ngầu nham tương. Lâm Phi bước vào nơi này, thoáng chốc liền cảm giác thiên địa không còn, không gian vô hạn, sát ý tụ lại bốn phía. Tùy thời đều có lật khả năng, đập vào mắt thật sự thấy chỉ có ngọn lửa cùng lôi đình. Hắn cũng không khỏi khen một tiếng, bát quái cửu cung trận tụ thiên địa linh khí, dẫn chu thiên tinh đấu. Đạo ý đã sinh, tựa như cùng u mê hài đồng mở linh trí, có thần thức, cũng không còn dĩ vãng như vậy chỉ có thể theo nguyên định trận pháp thế đi mà vận chuyển. Bây giờ, chủ trận linh động dị thường, có thể điều khiển còn lại ngũ trận, thất trận đồng thời, là được diễn sinh ra vô cùng trận pháp. Nếu là đồng loạt câu động vận chuyển, này tiên quật trung ngàn vạn trận pháp, cũng có thể chuyển động theo. Nhiễm Thành chân nhân sở dĩ tiêu phí đại khí lực, vận dụng vô số nhân lực vật lực, ý đồ ngăn cách thất trận liên lạc, cướp đoạt trận pháp nòng cốt, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.